đánh một ván được ăn cả ngã về không? Vì hắn sợ nếu là vạn nhất chậm một chút thôi, cứu từng người một, huyền khí từ từ giảm sút, đến khi dị biến xảy ra thì những người còn sót lại chắc chắn không còn đường sống. Vì thế, quân vô ý chỉ có thể mang cả đám ra cùng một lúc. Cho dù là bại lộ thực lực của bản thân hắn cũng không tiếc. Cách chương.